quen thuộc liền tốt. Tô Trần khóe miệng co giật, không còn lên tiếng. Đối với cửu u, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai bảo thực lực không bằng người ta, còn để người ta nơi ở làm hỏng đây. Hít sâu một hơi, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bộ pháp tăng nhanh một chút. Không bao lâu, tại nơi cuối cùng, Tô Trần nhìn thấy, đích thật là một thanh kiếm. Một thanh một nửa cắm ở ngọn núi bên trong kiếm. Thanh kiếm này cắm vào kia một mảnh ngọn núi, lại là không có vỡ nứt, hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếm là màu nâu xanh, trên đó có cổ điển, dấu vết tháng năm, trên đó cũng có từng đạo phù văn, thù ấn. Mà người hấp dẫn nhất, không ai qua được trên chuôi kiếm một cái chữ lớn ngấn. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm thanh kiếm này, ánh mắt lấp lóe, rất kinh hỉ. Cửu U thì là mở miệng nói, tiểu tử, thanh kiếm này không tệ a. Trong kiếm phong ấn một luồng hoàn chỉnh kiếm vận, ngươi muốn là có thể lĩnh hội thấu triệt, tìm tới một chút linh cảm, tiến hành chuyển hóa, biến báo, tự sáng tạo, vận dụng tại quyền lực của ngươi phía trên, như vậy, ngươi một quyền đập ra, hán lực phá hoại, lại sẽ lớn hơn nhiều rất nhiều. Chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, ánh mắt kinh hỉ biến thành khát vọng. Một quyền đập ra, lực phá hoại có bao nhiêu? Hắn chủ yếu tạo thành điểm, có thể chia làm một quyền này thuần túy lực lượng, nắm đấm tốc độ, gánh chịu một quyền này lực quyền nắm đấm cường độ, một quyền này ý cảnh. Tô Trần trước mắt đã 1000% làm được tự nhiên là thuần túy lực lượng, gánh chịu một quyền này lực quyền nắm đấm cường độ, ngược lại là quyền nhanh còn có tăng lên rất nhiều không gian, mà một quyền này ý cảnh, càng là trống rỗng, tăng lên không gian càng là ngập trời chi lớn. Thanh kiếm này, đủ để cho hắn linh cảm, để hắn đạt được một chút liên quan tới ý cảnh linh cảm, tiến hành vận dụng. Dù là chỉ lấy được một chút xíu liên quan tới ý cảnh đồ vật, đều lợi nhuận vô tận. Thanh kiếm này, ta muốn. Tô Trần chắc chắn đạo, tiếp theo, hắn quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Viện trưởng, nơi này có một thanh kiếm này, có thể đưa cho ta sao? A, Mạc Trầm Uyên khóe miệng co giật. Trần Ngân lão tổ kiếm, đưa cho Tô Trần. Mạc Trầm Uyên khẳng định không nguyện ý a. Đây là thuộc về Thái Huyền Học Viện trí bảo. Có điều, thanh kiếm này, đến nay không người rút ra. Tô Trần hẳn là cũng. Mạc Trầm Uyên đối với Trần Ngân lão tổ còn là tuyệt đối tin tưởng. Trần Ngân lão tổ là đã phi thăng thần võ đại lục sống vũ thần. Tô Trần mạnh hơn, lại biến thái. Cũng không thể đem Trần Ngân lão tổ tự mình cắm vào ngọn núi bên trong kiếm điều rút ra a. Mặc dù Tô Trần đã đập vỡ Trần Ngân lão tổ tự tay chế tạo vẫn thiết thạch thất. Ta nói, thanh kiếm này, tặng cho ta, có thể chứ? Tô Trần thanh âm lại lớn một chút, hắn gặp Mạc Trầm Uyên không có trả lời, hắn coi là Mạc Trầm Uyên không có nghe thấy, mà Tô Trần thanh âm này lớn lên sau, không chỉ có Mạc Trầm Uyên nghe thấy được, nơi xa, kia hàng ngàn hàng vạn quân dự bị cùng ngoại viện học sinh, cũng đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều thân hình run rẩy, sắc mặt lấp lóe không yên, lần nữa ngạt thở. Tô Trần lại, vậy mà đánh lên Trần Ngân lão tổ lưu lại thanh kiếm kia chủ ý. Liên quan tới thanh kiếm kia, toàn bộ Thái Huyền Học Viện ai không biết, căn bản không có khả năng rút ra. Năm đó, Thái Huyền Học Viện 7 vị Thái Thượng trưởng lão từng luyện tập rút kiếm, lại không có kết quả. Có thể nghĩ thanh kiếm kia đến cùng có bao nhiêu khó nhổ. Tô Trần, có thể làm sao? Cũng rất không có khả năng a. Ngươi thử một chút đi. Sau một lát, Mạc Trầm Uyên mở miệng nói, thanh âm có một tia run rẩy. Đạt được Mạc Trầm Uyên trả lời khẳng định, Tô Trần cười, giơ tay lên, bắt lấy chuôi kiếm, trực tiếp phát lực. A, có chút không tốt lắm nhổ a. Tô Trần tự nói một câu, hắn tiếp tục phát lực. Mấy hơi thở sau, có thể thấy rõ ràng, trường kiếm kia xinh xinh bị Tô Trần rút ra. Ta dùng hết toàn lực mới rút ra, có chút ý tứ. Tô Trần thần quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm trường kiếm, cười tươi như hoa, kiếm mụn rồi. Tô Trần quay người, đi ra. Muôn người chú ý dưới, hắn rõ ràng trong tay cầm Trần Ngân lão tổ kiếm a. Cái kia cái gì, viện trưởng, thanh kiếm này không quá dễ dàng nhổ a. Ta hao phí mấy cái thời gian hô hấp mới rút ra. Tô Trần cũng không có chú ý tới Mạc Trầm Uyên cùng với các quân dự bị, ngoại viện học sinh ngốc trễ ánh mắt, tâm tình của hắn tốt đẹp mà cười cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, ta đáp ứng, viện trưởng, ngươi tại sao không nói chuyện? Rất nhanh, Tô Trần chú ý tới Mạc Trầm Uyên không rên một tiếng, sắc mặt âm trầm không chừng, không khỏi hỏi. Tô Trần, cái này, kiếm này, ngươi là thế nào rút ra? Mạc Trầm Uyên ước chừng hít sâu mấy khẩu khí, mới xem như ẩn ẩn ổn định tâm cảnh. Hắn trầm giọng hỏi, thanh âm mặc dù đã cưỡng ép khống chế, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra được run rẩy hương vị. Có thể làm sao rút ra? Đương nhiên là dùng tay rút ra. Tô Trần cười nói, viện này dài thật có ý tứ. Rút kiếm, không dùng tay nhổ, chẳng lẽ dùng chân, dùng miệng, dùng tư tưởng. Ta nói là, ngươi vì sao có thể rút ra? Mạc Trầm Uyên bị nghẹn gần chết. Ách, Tô Trần bó tay rồi. Ta nói viện trưởng đại nhân, ta vì sao có thể rút ra? Ngươi làm sao không hỏi ta vì sao muốn hô hấp, muốn uống nước, muốn ăn cơm đâu? Ta muốn thanh kiếm này, viện trưởng đại nhân lại đáp ứng kiếm cho ta. Ta tự nhiên muốn rút kiếm ra mang đi, cái này có vấn đề gì không? Tô Trần nói rất có logic, đến Mạc Trầm Uyên vậy mà không biết nên làm sao tiếp tục đối thoại đi xuống. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác vô lực. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem Tô Trần trực tiếp đập chết. Tô Trần mỗi một câu nói đều là như vậy kích thích người, mà lại còn giống như không phải cố ý chăng. Nói một cách khác, đối với Tô Trần tới nói, rút ra Trần Ngân lão tổ lưu lại trường kiếm chính là đơn giản đến cùng hô hấp, uống nước, ăn cơm đồng dạng, đơn giản không thể lại đơn giản. Có thể trên thực tế, kiếm này thật không tốt nhổ a. Mạc Trầm Uyên muốn khóc tim đều có, hắn thẳng lắc đầu, ngũ tạng lục phủ đều rất mệt mỏi, bị đả kích liền tinh khí thần đều nhanh không có. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng liền chỉ còn lại cười khổ. Về phần Mạc Trầm Uyên sau lưng kia rất nhiều ngoại viện, quân dự bị học sinh, từng cái đến bây giờ còn ở vào tư duy hỗn độn bên trong, bị dừng lại tại vô tận sợ hãi trong vực sâu đâu. Ngay cả mình bình thường tư duy đều chưa có trở về chiều. Cho nên, bọn hắn chỉ còn lại từng đôi ngốc trẻ con ngươi, đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào, giống như gốm tượng. Tốt, viện trưởng, ta cũng báo thù. Hiện tại, có phải là hẳn là an bài ta cùng các huynh đệ của ta nhập viện đâu? Tô Trần nói, hắn đây là muốn đãi ngộ đặc biệt. Tô Trần rất rõ ràng giá trị của mình. Hắn hôm nay bày ra siêu cường thực lực, đủ để đạt được toàn bộ Thái Huyền Học Viện chú mục cùng coi trọng. Cho nên, hắn yêu cầu đãi ngộ đặc biệt là không có chút nào vấn đề. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Thái Huyền Học Viện, bất kỳ cái gì một cái siêu cấp yêu nghiệt, ai không có đãi ngộ đặc biệt. Đương nhiên, đối với Tô Trần tới nói, hắn yêu cầu đãi ngộ đặc biệt, cũng là vì Mộ Tử Linh, Trịnh Bạc, Lãnh Mãng, Hầu Lực bọn người yêu cầu. Ngươi muốn cái gì? Mạc Trầm Uyên nhìn thật sâu Tô Trần một chút, đáy lòng ngược lại là thở dài một hơi. Hắn liền sợ Tô Trần không nguyện ý gia nhập Thái Huyền Học Viện. Chỉ cần Tô Trần nguyện ý gia nhập Thái Huyền Học Viện, cái khác đều dễ nói. Bọn hắn, học viện cho nội viện đãi ngộ. Tô Trần chỉ Mộ Tử Linh mấy người, cũng bao quát Vân Cẩn Ngưng. Cái này, Mạc Trầm Uyên ánh mắt lấp lóe, Tô Trần đây là công phu sư tử ngoạm a. Nội viện đãi ngộ kia là cực kỳ khoa trương. Thông tục mà nói, nội viện bất kỳ người nào, Thái Huyền Học Viện đều sẽ đưa cho có thể cấp cho tất cả tài nguyên. Nội viện hết thảy liền bảo trì 720 người, cũng chính bởi vì Thái Huyền Học Viện chỉ có thể gồng gánh nổi nhiều người như vậy. Còn có, Vu lão đãi ngộ về sau cùng với trưởng lão đồng dạng. Tô Trần tiếp tục nói, giúp hắn người, hắn sẽ dũng tuyền tương báo, mà cùng với hắn đối lập người, hắn sẽ tàn nhẫn đến chảm thảo trừ căn. Đây chính là Tô Trần, ân oán rõ ràng. Đối với địch nhân tới nói, hắn là tàn nhẫn, nổi giận. Đối với mình nữ nhân, huynh đệ, bằng hữu, thân nhân tới nói, hắn là bao che khuyết điểm tới cực điểm. Nếu như viện trưởng có thể đáp ứng hai điểm này, ta có thể cam đoan, ta sẽ tại Thái Huyền Học Viện chí ít ngây ngốc một năm, trong năm đó, ta chính là Thái Huyền Học Viện người. Tô Trần thần sắc nghiêm túc. Thái Huyền Học Viện có vô cùng tốt tu võ không khí cùng tu võ tài nguyên, đây đối với Lãnh Mãng bọn người, quá trọng yếu. Loại này tu võ không khí cùng tu võ tài nguyên, Tô Trần không bỏ ra nổi tới. Đây là bởi vì Thái Huyền Học Viện có hơn ngàn năm tích lũy cùng nội tình mới có. Chỉ cần Thái Huyền Học Viện đáp ứng điều kiện của mình, có thể tưởng tượng, Lãnh Mãng bọn người ở tại mấy năm tiếp theo bên trong, tất nhiên sẽ bay lên, quật khởi, không hề nghi ngờ. Ta đáp ứng. Mấy chục cái hô hấp về sau, Mạc Trầm Uyên ngưng tiếng nói. Tô Trần một câu, ta chính là Thái Huyền Học Viện người, để hắn không do dự nữa. Viện trưởng, người mới thi đấu loại hình ta liền không tham gia. Bọn hắn cũng không tham gia. Không có vấn đề a. Tô Trần cũng cười. Người mới thi đấu là vượt qua Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên ngày kế tiếp bắt đầu cử hành. Chỉ có vượt qua Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên học sinh mới có tư cách tham gia người mới cuộc thi xếp hạng. Tô Trần Liên Hoành Độ Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên đều không hứng thú, chớ nói chi là người mới cuộc thi xếp hạng. Về phần Lãnh Mãng mấy người, thứ nhất, vượt qua Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên đều thất bại, căn bản không có tư cách tham gia, chính là có tư cách tham gia. Tô Trần cũng không nghĩ bọn hắn tham gia, bởi vì tạm thời, bọn hắn cùng với những học sinh mới khác thực lực sai biệt quá lớn. Có thể, đi theo ta, ta an bài cho các ngươi dừng chân. Mạc Trầm Uyên gật gật đầu, tiếp theo, nói, một canh giờ sau, hết thảy an bài thỏa đáng. Tô Trần ở tại Chân Long Các. Chân Long Các là Thái Huyền Học Viện đẳng cấp tối cao dừng chân. Toàn bộ Chân Long Các chỉ có 18 gian lầu các, 18 gian trong lầu các, đã có 15 tòa có người ở, mỗi một cái đều là nội viện yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tô Trần là thứ 16 cái vào ở Chân Long Các người, cũng là một cái duy nhất là viện trưởng Mạc Trầm Uyên tự mình an bài tiến về Chân Long Các người. Về phần Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng, vào ở Minh Phượng Các. Minh Phượng Các là nội viện nữ học sinh chỗ ở. Ở lại điều kiện cũng là tốt không thể tốt hơn. Mạc Trầm Uyên hoàn toàn chính xác đưa cho Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng nội viện đãi ngộ. Lãnh Mãng, Trịnh Bạc, Hầu Lực, Vạn Quân bốn người cũng giống vậy, ở tại nội viện nam sinh ở lại Thăng Long Các. Hết thảy an bài thỏa đáng sau, Mạc Trầm Uyên vội vàng rời đi. Hắn cần cùng với 7 vị thái thượng trưởng lão thương nghị liên quan tới Tô Trần sự tình. Mạc Trầm Uyên rời đi sau, Tô Trần thì là bắt đầu vì Lãnh Mãng xem xét thân thể. Lãnh Mãng vẫn như cũ ở vào hôn mê bên trong. Hoàn toàn chính xác đã chết qua một lần, là dùng chân chính bảo bối kéo lại được một hơi. Tô Trần rất nhanh liền đánh giá ra Lãnh Mãng tình huống thân thể, sắc mặt nghiêm túc. Hắn đối một bên Vạn Quân mấy người bàn giao nói, chờ một chút, các ngươi đi đan dược các, mua một chút bù đắp, bổ huyết đan dược. Học phần, Vạn Quân lúng túng vô cùng. Không cần học phần, đan dược các bên kia sẽ không thu ngươi học phần. Tô Trần chắc chắn, chút mặt mũi này, Mạc Trầm Uyên khẳng định sẽ cho. Tô Trần, ta rời đi trước. Giờ phút này, tất cả mọi người tụ tập tại Tô Trần trong lầu các. Đột nhiên, Vân Cẩn Ngưng nhỏ giọng đạo. Tạ ơn. Tô Trần nhìn về phía Vân Cẩn Ngưng, nghiêm túc nói. Vân Cẩn Ngưng hôm nay là làm sao làm? Hắn đã từ Mộ Tử Linh, Vạn Quân bọn người nơi đó hiểu rõ ràng. Nha đầu này đứng ra, Tô Trần không nghĩ tới. Trong nội tâm ít nhiều có chút xúc động, đối nàng cách nhìn đổi cái nhìn rất nhiều. Không có gì. Vân Cẩn Ngưng sắc mặt có chút đỏ ửng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần. Đôi mắt đẹp chỗ sâu, là ái mộ cùng một tia tự ti. Muốn nói lại thôi, đón lấy, nàng lại cúi đầu. Tô Trần cũng có chút lúng túng. Hắn có thể nhìn ra được, Vân Cẩn Ngưng tựa hồ là đối với mình. Cẩn Ngưng, đêm nay, chúng ta ngủ một cái phòng, dù sao Minh Phượng các lầu các lớn như vậy. Đúng lúc này, Mộ Tử Linh mở miệng nói, phá vỡ lúng túng. A, Vân Cẩn Ngưng sững sờ, đón lấy, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Mộ Tử Linh là Tô Trần nữ nhân, hiện tại Mộ Tử Linh mời chính mình cùng nàng một cái phòng. Cái này, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, phẫn nộ gào thét, khụ khụ. Tô Trần ho khan một cái, ánh mắt tuần tự du tẩu tại Mộ Tử Linh cùng Vân Cẩn Ngưng trên thân. Hai nữ đều là khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Mộ Tử Linh là loại kia anh khí mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn bừng bừng, mang theo một chút hoạt bát cùng kiêu ngạo đẹp. Mà Vân Cẩn Ngưng thì là lãnh diễm, cao quý, nhã nhặn, nội liễm đẹp. Mỗi người mỗi vẻ. Hai nữ đứng chung một chỗ, có thể nói là thiên kiều bá mị, ganh đua sắc đẹp. Không khỏi, Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt, hoàn toàn là theo bản năng. Hừ, Mộ Tử Linh lại chú ý tới Tô Trần nuốt nước miếng động tác, kiều hừ một tiếng. Trên thực tế, nàng cùng Tô Trần một mực chưa có xác định quan hệ, nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn. Hắn không có phủ nhận, nàng cũng không có phủ nhận. Cứ như vậy chênh lệch một tầng giấy cửa sổ, Mộ Tử Linh chính là không chủ động xuyên phá. Chẳng lẽ không phải là nam nhân chủ động sao? Mộ Tử Linh hừ hừ nghĩ đến, nhưng cũng có đôi khi ở trong lòng thầm mắng Tô Trần là đầu gỗ. Vì sao đợi tới đợi lui, Tô Trần không có chút nào sốt ruột cảm giác. Ngay tại bầu không khí càng ngày càng lúng túng thời điểm, đột nhiên, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương. Lầu các bên ngoài, đột ngột truyền đến một trận sốt ruột duyên dáng gọi to thanh âm. Thanh âm nhẹ nhàng và êm tai, tựa như núi rừng bên trong một vệt nước suối. Vẻn vẹn thanh âm cũng làm người ta tâm thần thanh thản. Cái này Đại Ma Vương ba chữ, có ý tứ gì? Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Một thân váy dài màu lam, phong hoa tuyệt đại, yếu ớt làn gió thơm dập dờn, giống như tiên nữ hạ phàm. Nhưng nữ tử che mặt, chỉ có thể nhìn đạt được một đôi hết sức đặc thù, yêu dị, mỹ lệ, mang theo màu xanh lam như bảo thạch đồng dạng con ngươi. Kia con ngươi phi thường trong suốt, cùng với đối mặt, tựa hồ cũng muốn đắm chìm trong đó không thể nhổ thân. Ngươi là... Tô Trần hoàn toàn không biết nữ tử này, nhưng lòng giả cũng là một tiếng tán thưởng, linh động mỹ lệ, vô hạn mỹ hảo. Đại Ma Vương, ta là Cơ Linh Nhi, hảo huynh đệ của ngươi sở dĩ còn sống, là ta cứu. Cơ Linh Nhi bước nhanh đi lên trước, làn gió thơm bơi lội, giống như lam sắc yêu cơ mỹ ảnh dập dờn, nhanh chóng tới gần Tô Trần. Không đợi Tô Trần mở miệng, Cơ Linh Nhi tiếp tục nói, Đại Ma Vương, ngươi nói, ngươi có phải hay không thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời? Tô Trần theo bản năng lui lại một bước, thật sự là, Cơ Linh Nhi như thế phun lên đến đây, không chịu đựng nổi a. Tim của hắn đập đều ra tốc, Mộ Tử Linh còn ở đây, Vân Cẩn Ngưng cũng ở tại chỗ, hắn nhiều ít đến làm bộ tí húy một chút. Mặt khác, Cơ Linh Nhi trong miệng, Đại Ma Vương, ba chữ, để hắn cũng là không nghĩ ra. Đại Ma Vương, ngươi không phải là muốn rượt nợ chứ? Cơ Linh Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, hừ hừ đạo, một trận cảnh giác, một giọt tiên thần dịch đâu, đều nói Đại Ma Vương ngươi trọng tình trọng nghĩa, tích thủy tri ân dũng tuyền nghĩ báo. Ngươi cũng không thể quỵt nợ. Khụ khụ, cái này. Tô Trần theo bản năng nhìn về phía Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng, Trịnh Bạc bọn người. Đây là tại hỏi thăm Cơ Linh Nhi nói có đúng không, thật là, có phải là nàng cứu được Lãnh Mãng, mà đạt được trả lời, tự nhiên là khẳng định. Mộ Tử Linh bọn người tất cả đều không hẹn mà cùng gật đầu. Ta đích xác thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Đạt được trả lời khẳng định về sau, Tô Trần trịnh trọng gật đầu. Nếu như không phải đối phương, Lãnh Mãng đã chết, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ân tình này thiếu lớn. Hì hì, thừa nhận liền tốt. Đại Ma Vương, đã ngươi thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời, về sau, chuyện của ta chính là của ngươi sự tình. Ngươi bao phủ ta, ngươi làm Đại Ma Vương, ta làm Tiểu Ma Vương, không có vấn đề chứ? Cơ Linh Nhi đắc ý nói, mà lại, đang khi nói chuyện, nàng lại là tiến lên một bước, trực tiếp đeo ở Tô Trần cánh tay, làn gió thơm trận trận, mềm mại trận trận, Tô Trần theo bản năng tâm thần rung động, hắn biết Cơ Linh Nhi đang làm nũng, có thể hắn lại có chút ngăn cản không nổi cảm giác. Tô Trần đến bây giờ còn tỉnh tỉnh, hắn căn bản không biết Cơ Linh Nhi, có thể Cơ Linh Nhi cũng quá như quen thuộc, hơn nữa còn là một cái yêu tinh a. Đại Ma Vương, ngươi liền đáp ứng người ta đi. Cơ Linh Nhi vểnh vểnh lên miệng, mặc dù cách mạng che mặt, nhưng khoảng cách gần như vậy, Tô Trần vẫn mơ hồ thấy rõ nàng kia một trương hoàn mỹ vô khuyết, tinh xảo vô cùng, trắng nón đỏ ửng khuôn mặt, còn có kia có chút quyết miệng nũng nịu, mưa nước mắt sắp tuyền giọt mà xuống biểu lộ. Tô Trần hô hấp đều ẩn ẩn có chút không đúng, từ đâu tới yêu tinh, quá yêu nghiệt. Có để cho người sống hay không? Tiểu tử, nàng nói cái gì, ngươi liền đáp ứng cái đó, nếu như có thể, đem nàng thu, dù sao nữ nhân ngươi cũng không ít, thêm một cái cũng không có gì. Cùng một giây, đột ngột ở giữa, trong óc, Cửu U đột nhiên mở miệng. Tỷ, ngươi tại sao lại mở miệng nói chuyện? Ta cho là ngươi muốn cách thật lâu lại nói tiếp. Bỏ qua nhưng liền không có. Cửu U tiếp tục nói. Nàng có cái gì khác biệt sao? Tô Trần không phải người ngu, có thể để cho Cửu U đặc địa mở miệng nữ tử, nhất định không tầm thường, mà lại, chính hắn cũng trong mơ hồ cảm giác Cơ Linh Nhi rất khác biệt. Có điều, cụ thể bất đồng nơi nào, hắn không nói ra được. Tạm thời nói ngươi cũng không hiểu, dù sao, ngươi nhớ kỹ, cái này tiểu nữ oa tương lai sẽ cực kỳ khủng bố là được rồi. Ngươi bây giờ nếu là thu nàng, về sau tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Cửu U nói xong, liền không lên tiếng. Đại Ma Vương, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Gặp Tô Trần trầm mặc không lên tiếng, Cơ Linh Nhi kia mang theo màu xanh lam đôi mắt đẹp bên trong, đúng là đã ẩn ẩn có nước mắt. Dạng như vậy, thật sự là ta thấy mà yêu, dù là Tô Trần biết rõ nàng là cố ý, đang giả vờ, vẫn như cũ có loại cầm giữ không được cảm giác. Yêu tinh, chân chính yêu tinh, hại nước hại dân a. Ta đáp ứng, có điều, nhất định phải là tại ta có thể làm được tình huống dưới, mà lại, ngươi không có thương thiên hại lý. Tô Trần hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu. Một, hắn trung quy là thiếu một ơn huệ lớn bằng trời, Cơ Linh Nhi yêu cầu không tính quá phận. Thứ hai, Cửu U cũng đã nói, Vân Cẩn Ngưng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không có mở miệng nói cái gì. Ở đây, chỉ có nàng biết lam sắc yêu cơ Cơ Linh Nhi đến cùng là như thế nào một loại tồn tại. Đây là ma nữ a, có thể đem trời đều xuyên phá ma nữ. Chính Tô Trần nhảy vào trong hồ. Hì hì, Đại Ma Vương, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi. Cơ Linh Nhi cao hứng, một giây bên trong, nước mắt trực tiếp không có, thần đồng dạng diễn kỹ, mà lại, thoạt nhìn, cùng với Tô Trần càng quen thuộc hơn, tựa như là Tô Trần thất lạc nhiều năm thân muội muội đồng dạng. Một bên, Trịnh Bạc, Vạn Quân, Hầu Lực ba người nhịn không được ao ước. Công tử quả thực vô địch a. Cơ Linh Nhi loại này khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ kinh diễm ngoại viện đệ nhất mỹ nữ, đều muốn thu, quả thực không để cho hắn nam nhân sống a. Bất quá, ba người bọn họ loại tâm tình này không có tiếp tục bao lâu, liền không có. Lầu Các bên ngoài, liên tiếp người đến. Cơ Linh Nhi, ngươi cút ra đây cho ta. Cơ Linh Nhi, ta muốn ngươi chết. Cơ Linh Nhi, ngươi cho ta tam sắc báo ăn cái gì? Cơ Linh Nhi, trả ta thiên hủ kiếm. Cơ Linh Nhi, ta muốn giết ngươi, tóc của ta. Cơ Linh Nhi, ngươi cùng Đình Đình nói cái gì? Nàng muốn cùng ta chia tay. Từng đợt phẫn nộ tiếng gầm, quả thực muốn rung động toàn bộ Thái Huyền Học Viện. Mà lại, kia liên tiếp chạy đến người, mỗi một cái đều là sắc mặt hung ác nham hiểm, đằng đằng sát khí, hoàn toàn mất đi lý trí cảm giác. Thậm chí, trong đó có mấy người, con mắt đều đỏ bừng một chút, tựa như tẩu hỏa nhập ma. Dọa người hơn chính là, cái này liên tiếp xuất hiện tại Lầu Các bên ngoài người, mỗi một cái, khí thế trên người đều kinh người rung động cực kỳ. Bọn hắn một hít một thở ở giữa, thiên địa chi khí đều đang lắc lư. Trong Lầu Các Trịnh Bạc, Vạn Quân bọn người cơ hồ đều muốn ngạt thở, phủ phục, bị áp bách toàn thân run rẩy. Quá kinh khủng. Đại ma vương, ngươi nhìn, bọn hắn muốn khi dễ Linh Nhi. Linh Nhi là ngươi người, ngươi có quản hay không? Những này tiếng gầm gừ liên tiếp bên trong, cơ Linh Nhi thanh âm càng thêm nũng nịu. Nàng vác lấy Tô Trần cánh tay, thân thể mềm mại có chút lay động, mang theo một chút chờ mong cùng đắc ý cùng Tô Trần nũng nịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, khóc không ra nước mắt giờ phút này. Tô Trần là mộng. Hắn đột nhiên vô cùng hối hận. Hối hận trước đó chính mình miệng tiện, làm sao lại đáp ứng cơ Linh Nhi muốn bảo bọc nàng đâu. Hiện tại tốt. Từ trước mắt chiến trận này, hắn xem như đã nhìn ra, chính mình đây là che lên một con tiểu ma vương a. Trách không được nàng gọi mình đại ma vương. Tô Trần khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không sợ phiền phức. Có thể mấu chốt là, trước mắt đây là chuyện gì? Ước chừng hơn 10 thực lực rất không tệ cường giả, từng cái tìm tới cửa, cũng đều là có được lý do chính đáng. Cơ Linh Nhi, ngươi đây là đào hố, đem ta chôn. Tô Trần cười khổ nhìn về phía cơ Linh Nhi, yêu tinh kia, tuyệt đối là cố ý. Đại ma vương, trước mắt những này mèo ba chân, ngài xuất mã, còn không phải tùy tiện liền giải quyết. Bọn hắn gục lại, cũng không phải ngài một cái tay đối thủ. Cơ Linh Nhi cùng tiểu hồ ly đồng dạng cười, một bên vuốt mông ngựa, còn một bên khiêu khích nhìn về phía lầu các bên ngoài kia hơn 10 đến từ nội viện đám thiên tài bọn họ, đừng không phục, các ngươi chính là rác rưởi. So với ta Tô Trần ca ca, chẳng phải là cái gì, có bản lĩnh, các ngươi đánh ta à. Lục Cửu Long, bản cô nương cho ngươi tam sắc báo ăn một viên lãnh ngưng hoàn, nó hiện tại hẳn là cóng đến run lẩy bẩy đâu. Ti Liễm, ngươi thiên hủ kiếm hoàn toàn chính xác bị bản cô nương trộm, ngươi đừng có mong muốn nữa, kiếm kia hiện tại họ cơ. Trung Thiên Đường, tóc của ngươi đích thật là bản cô nương đốt, hì hì, ngươi mới kiểu tóc cũng rất đẹp, trụi lủi, nhiều đáng yêu, ngươi hẳn là cảm tạ bản cô nương. Đúng rồi, còn có Trương Thần, ta cũng không cùng bạn gái của ngươi Viên Đình Đình nói cái gì, chính là nói cho nàng, ta tận mắt thấy ngươi cùng những nữ nhân khác pha trộn, nàng tin tưởng, không thể trách ta đúng hay không? Lầu các bên ngoài, hết thảy 11 cái nội viện nam học sinh, tất cả đều bị cơ Linh Nhi điểm danh. Cơ Linh Nhi hoàn toàn thừa nhận, hơn nữa, còn là dương dương đắc ý, ngươi làm gì được ta thái độ? Càng sâu chi, đồng thời phách lối vì Tô Trần kéo cừu hận. Dạng này một màn, quả thực để cho người ta trố mắt đường lưỡi. Đừng bảo là Trung Thiên Đường, Lục Cửu Long, Ti Liễm, Trương Thần bọn người muốn ăn người, muốn mất lý trí. Liền chính Tô Trần, cũng nhìn không được khóe miệng co giật. Có loại muốn đánh cơ Linh Nhi một trận xúc động. Cái này tiểu ác ma, quả thực quá làm càn. Mấu chốt, hiện tại, hắn đến vì cơ Linh Nhi làm càn tính tiền a. Tô Trần liếc thấy đạt được cơ Linh Nhi thực lực, đến gần vô hạn tại huyền khí tông sư cảnh, thực tế sức chiến đấu hẳn là có thể miểu sát huyền khí tông sư tiền kỳ cảnh. Mà lại, cơ Linh Nhi thể nội còn có một cỗ loáng thoáng Tô Trần cảm thủ không rõ ràng lắm một loại khác khí tức. Nói tóm lại, cơ Linh Nhi tuyệt đối xem như siêu cấp yêu nghiệt. Cùng Dư Quân Lạc một cái cấp bậc cái chủng loại kia siêu cấp yêu nghiệt. Tô Trần càng xác định, cơ Linh Nhi trước mắt tuyệt đối không phải lầu các bên ngoài cái này 11 người bên trong người bất kỳ người nào đối thủ. Lầu các bên ngoài cái này 11 cái nội viện cường giả, thuần một sắc huyền khí tông sư cảnh. Mạnh nhất như kia bị đốt thành đầu chọc, chật vật không chịu nổi. Trong mắt đều đỏ bừng một chút Trung Thiên Đường, đã là huyền khí tông sư hậu kỳ cảnh, mà lại, khí tức phi thường vững chắc, hùng hậu, huyết khí vượt quá tưởng tượng tràn đầy, người này sức chiến đấu hẳn là mạnh hơn xa phổ thông huyền khí tông sư hậu kỳ cảnh cường giả. 10 người khác mặc dù kém Trung Thiên Bổng, nhưng cũng không kém đi đâu. Tiểu ma nữ này, nàng hoàn toàn không phải cái này 11 người bên trong bất kỳ người nào đối thủ. Lại vẫn cứ trêu chọc, còn là hướng phía chết bên trong trêu chọc. Tô Trần nhức đầu, trên đời nếu là có thuốc hối hận, hắn là tuyệt đối muốn trở về đáp ứng bao phủ cơ Linh Nhi. Không phải hắn không che được, mà là từ nay về sau, có cơ linh nhi tồn tại, hắn đoán chừng không có cái gì thanh tịnh thời gian. Có bản lĩnh, đến đánh ta a. Nhìn ta Tô Trần ca ca giáo huấn không dạy dỗ các ngươi. Một giây sau, ngay tại Tô Trần đau đầu muốn khóc thời điểm, cơ linh nhi mở miệng lần nữa, đúng là không chút kiêng kỵ làm lên mặt quỷ. Và Tô Trần một nháy mắt có loại muốn mắng chửi người xúc động, mặt đều đen. Quân không gặp, theo cơ linh nhi lần nữa kéo đại kỳ kéo cừu hận, trước mắt, cái này 11 cái nội viện yêu nghiệt, nhìn hắn Tô Trần ánh mắt đều tràn đầy căm giận ngút trời. Tai bay vả gió, tuyệt đối tai bay vả gió. Ngươi ngậm miệng, Tô Trần thật sự là nhịn không được, quát lớn cơ linh nhi một câu, nhưng chưa từng nghĩ, trong chốc lát, cách kia hơi mỏng mảng che mặt, cơ linh nhi đôi mắt đẹp óng ánh, lễ quang lấp lóe, lê hoa đái vũ, một giây liền khóc. Một bên khóc, nàng còn một bên nhìn chằm chằm Tô Trần, dạng như vậy quả thực là ta thấy mà yêu, đừng bảo là nam nhân. Liền xem như nữ nhân gặp dạng này thê mỹ một màn, đều phải trái tim run rẩy a. Trước một cái trước mắt, Tô Trần cái kia còn phiền muộn, tức giận, muốn trực tiếp mặc kệ cơ linh nhi cái chủng loại kia cảm xúc, lại lập tức biến mất hầu như không còn. Tô Trần ca ca, ngươi muốn là bất kể ta, ta không trách ngươi, cùng lắm thì linh nhi bị bọn hắn đánh chết. Cơ linh nhi lại mở miệng nói, thanh âm mềm mại, thanh thúy. Quả thực có thể khiến người ta xương cốt đều xốp giòn. Dù là Tô Trần tâm thần kiên định, ý chí kiên định, đều có chút không chịu đựng nổi. Nhất là yêu tinh kia còn một bên lung lay cánh tay của mình, ôn nhu như ngọc, mềm mại tịnh đế, mùi thơm trận trận. Quả thực muốn mạng người a. Tô Trần sau lưng, Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng hai nữ nhìn nhau, trong mắt đẹp, chỉ còn lại bất đắc dĩ. Hai nữ không có chút nào quái Tô Trần không có sức chống cự, cơ linh nhi thật sự là yêu cơ bên trong yêu cơ a. Nữ nhân đều không chống đỡ được, huống chi Tô Trần cái này không hiểu được cự tuyệt đại sắc lang. Về phần Trịnh Bạc mấy người, cũng không dám ngẩng đầu, không dám nhìn hướng cơ linh nhi. Bọn hắn sợ chính mình thất thần, xấu mặt, từ trước mắt loại tình huống này đến xem. Cơ linh nhi nhất định sẽ trở thành đại tẩu của bọn hắn, còn là thành thành thật thật cúi đầu, tương đối an toàn. Cùng lúc đó, toàn bộ chân long các bên ngoài vài tòa tuấn phong phía trên, vây quanh người là càng ngày càng nhiều. Đều là quân dự bị, ngoại viện, nội viện những cái kia nhận được tin tức người, nhanh chóng chạy đến, muốn xem náo nhiệt. Chân long các, ngoại trừ nội viện người. Những người khác liền tiến vào chân long các tìm người tư cách đều không có. Có điều, cũng may, chân long các ngoài có vài tòa thẳng tắp tuấn phong, cũng là có thể thấy rõ chân long các bên trong các tòa lầu các trước xảy ra chuyện gì, nói cái gì. Vây xem học sinh, càng ngày càng nhiều. Hợp tình lý, Tô Trần tiến Thái Huyền học viện, liền nghiền ép Dư Thiên Đằng, uy áp viện trưởng Mạc Trầm Uyên. Bóp chết ngoại viện người thứ ba Ngao Hồng, quyền nện vẫn thiết thạch thất, rút ra Trần Ngân lão tổ kiếm. Từng cọc rung động lòng người, giống như thiên thư đồng dạng sự tích. Trong thời gian ngắn nhất đã truyền khắp toàn bộ Thái Huyền học viện. Tô Trần hiện tại tựa như là thế tục giới siêu đỉnh cấp minh tinh đồng dạng. Tiêu điểm trong tiêu điểm, có một chút phân thổi cỏ động, đều sẽ hấp dẫn một nhóm lớn Thái Huyền học viện học sinh. Được rồi. Ngươi không muốn một khóc hai nháo tản mát kiều, ta đầu hàng vẫn không được. Sau một lát, Tô Trần bất đắc dĩ nói. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía trung thiên đường bọn người. Linh nhi tuổi còn nhỏ, thích hồ nháo, nhưng không có cái gì ý xấu. Chư vị cho ta cái mặt mũi, hôm nay coi như xong, ta thay thế Linh nhi cùng chư vị xin lỗi. Sau đó, chư vị tổn thất, ta có thể hết sức bồi thường. Tô Trần nói rất chân thành, trịnh trọng. Tô Trần xác định, chính mình có được miểu sát trước mắt cái này 11 người thực lực. Đối với hắn hôm nay tới nói, toàn bộ Thái Huyền học viện không cường giả, vô thiên mới, không yêu nghiệt. Ai trong mắt hắn, đều là sâu kiến. Nhưng, không thể bởi vì mạnh, liền lấy mạnh hiếp yếu. Tô Trần mặc dù có thù tất báo, nhưng cũng giảng đạo lý. Đã giảng đạo lý. Chuyện này chính là cơ linh nhi làm sai,

Vũ gia từ xa xưa vạn năm trước đó viễn cổ thời đại liền bắt đầu truyền thừa. Nghe nói, người nhà họ Vũ đinh đơn bạc, lại từng cái đều là siêu cường giả.